Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 477. May mắn không có thất thủ giết ngươi. Canh 2. Diệp Tinh Hồn cùng Trương Phàm đồng thời trèo lên lôi đài. Toàn trường nhã tước im ắng. Sau một lúc lâu có người nói: Lần này Diệp Tinh Hồn sẽ không lại là một chiêu bị thua à? Nói không chừng Không Không Phái có thể phái ra hai vị siêu việt Diệp Tinh Hồn đệ tử. Đã vô cùng khó được. Không có khả năng mỗi người đệ tử đều so Diệp Tinh Hồn cường à? Cũng thế, không ai có thể đoán được kết quả. Nhưng cũng chính là bởi vì loại này sự không chắc chắn. Quan chiến mỗi người đều tràn đầy chờ mong. Có người muốn nhìn đến Diệp Tinh Hồn nghịch tập. Cũng có người muốn nhìn đến Không Không Phái hoàn toàn như trước đây cường thế. Trương Phàm tự bạo ra môn. Chân phải nâng lên, bước ra, vẽ lên một nửa hình tròn. Bày ra thái cực thức. Diệp Tinh Hồn tính tinh thần kiếm phá nát. Hắn bây giờ căn bản không cách nào thi triển tinh thần lĩnh vực. Trong tay quang hoa lóe lên, một thanh uyển như nước chảy trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Bích thủy kiếm, cổ tay khẽ run lên, sóng nước theo trường kiếm phía trên dập dờn mà ra, nổi lên từng cơn sóng gợn. Đoạn thủy kiếm quyết, Diệp Tinh Hồn dậm chân mà ra, ánh kiếm lóe lên liên tục, hình thành một đạo dày đặc kiếm võng hướng về Trương Phàm bao phủ mà đến. Trương Phàm cũng không nhẹ địch, hắn chủ thể tu, phụ võ tu, đối với thể tu mà nói trong chiến đấu cận thân mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Bàn chân tại mặt đất khẽ trống, sau đó mau lẹ tựa như tia chớp nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp nghênh tiếp Diệp Tinh Hồn chém giết mà tới Bích Thủy Kiếm Quyết. Tốc độ thật nhanh, là thể tu, gia hồn này cũng quá vô lễ đi. Vậy mà không có tế ra vũ khí, hắn là phải dùng nhục thân ngạnh kháng a. Mọi người kinh hãi không thôi, nhưng ở cái này tiếng kinh hô bên trong, Trương Phàm đã cùng cái kia dày đặc kiếm võng đụng vào nhau. Chỉ thấy Trương Phàm hai tay tại hư không khoanh tròn, sau đó ôm bóng, nhất thời trước người hiện ra một tôn âm dương thái cực đồ. Âm dương thái cực đồ thuận kim đồng hồ xoay tròn lấy. Bỗng nhiên cái kia một đen một trắng hai cái âm dương ngư mở ra miệng lớn. Trực tiếp đem cái kia dày đặc kiếm ảnh thôn phệ đi vào. Kiếm võng biến mất. Cái này, chuyện gì xảy ra? Người phía dưới kinh hô. Không Không Phái trận doanh. Cổ Vân vuốt cằm nói. Trương Phàm ra hỏa này. Vậy mà đem thể tu cùng võ tu kết hợp đến như thế tinh diệu. Thái cực trưởng Pháp. Dung hợp thôn thiên quyết, cũng chỉ có hắn có thể nghĩ ra. Dương niệm tán thưởng, Trương Phàm không chỉ có nắm giữ hơn người ngộ tính, còn có siêu cường sáng tạo năng lực mới. Thể tu cùng võ tu ở trên người hắn dung hợp đến cực kỳ hoàn mỹ. Âm dương ngư thôn phệ hết kiếm võng về sau, Trương Phàm hai tay yếu đuối vô lực đẩy ngang mà ra. Tiếp xúc đến Diệp Tinh Hồn lồng ngực, thời điểm lực lượng bỗng nhiên bạo phát. Ầm vang một tiếng, trực tiếp đem Diệp Tinh Hồn oanh xuống lôi đài. Đây là thái cực trưởng bên trong cương nhu hòa hợp. Đương nhiên trong đó còn dung nhập Trương Phàm đối với tiệt quyền đạo lĩnh ngộ. Diệp Tinh Hồn nện xuống tại dưới lôi đài mặt đất. Ở ngực một tố, phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình kịch liệt lay động. Sắc mặt trắng bệch, đa tạ, Trương Phàm chắp tay, một lần nữa toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, Diệp Tinh Hồn cảm giác hôm nay mất mặt ném về tận nhà. Nhớ tới trước đó khiêu khích A-man thời điểm, hắn là bực nào cao cao tại thượng, nhưng là bây giờ người ta áp trục đệ tử còn không có xuất thủ. Hắn liền đã bị bại rối tinh rối mù, 4 liên bại ghi chép. Để hắn không khỏi đối với mình đều sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ cho tới nay hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú? Càng như thế không chịu nổi một kích. Như thế tầm thường phổ thông a. hai chiêu, lần này là hai chiêu, mà lên còn có một chiêu là phòng ngự. Nghiêm chỉnh mà nói, tránh thức đánh bại Diệp Tinh Hồn, vẫn là một chiêu. Giờ khắc này Không Không Phái cái tên này triệt để bị Thanh Long Hoàng triều thế lực khắp nơi. Nhớ kỹ, cái này phách lối đến chỉ khiêu chiến thiên bảng đệ nhất Diệp Tinh Hồn môn phái. Thật mạnh, trong lúc nhất thời không ít người cũng bắt đầu đối với Không Không Phái tò mò. Người hiểu chuyện đã bắt tay vào làm thu thập cùng điều tra Không Không Phái tin tức. Thanh Long Tông Tông chủ rên lên một tiếng, khóe miệng đều là tràn ra vết máu, lại bị khí ra nội thương. Đường đường Thanh Long Tông, bị một cái không có danh tiếng gì môn phái dẫm tại dưới chân. Tính là gì sự tình? Bất quá càng làm người tức giận còn ở phía sau. Trương Phàm xuống đài về sau, Sử Thư Thánh không có khe hở kết nối, lên đài vẫn là hướng về phía Diệp Tinh Hồn mà đến. Còn có thể chiến a? Sử Thư Thánh nhìn Diệp Tinh Hồn, Diệp Tinh Hồn trong đôi mắt lãnh mang như kiếm, đặc biệt không dứt rồi, các ngươi giúp ta theo trời bảng trận chiến đầu tiên đến bây giờ thiên bảng thứ 5. Còn muốn thế nào, Diệp sư huynh, chúng ta ngưng chiến. Tằng Hiền đi vào Diệp Tinh Hồn bên người, Diệp Tinh Hồn bị tiếp tục nhằm vào khiêu chiến về sau. Hiện tại cái này Thanh Long hội võ đã không phải là đơn thuần Thanh Long hội võ, mà chính là phát triển thành Không Không Phái cùng Thanh Long Tông ở giữa rỗi cùng chiến đấu, thăng cấp thành hai môn phái ở giữa mâu thuẫn tranh đấu. Diệp Tinh Hồn làm sao không muốn ngưng chiến, hắn không muốn cùng đám điên này giao thủ. Nhưng bây giờ lùi bước, có phải hay không thật mất thể diện? Hắn quan tâm mặt mũi, quan tâm chính mình ngã rơi thần đàn, vô số người sẽ mỉa mai chế giễu. Không Không Phái, các người đừng khinh người quá đáng. Diệp Tinh Hồn nộ hống lên tiếng, không thấy làm động tác nào khác, một quả ngôi sao màu xanh lam theo trong cơ thể hắn bay ra, vây quanh tại quanh người hắn xoay tròn lấy, tản mát ra khủng bố uy áp. Diệp sư huynh, đã bị buộc đến sử dụng một chiêu kia rồi hả? Tinh chú, đây chính là cấm thuật cấp bậc. Diệp sư huynh lâu dài tháng dài đem linh lực rót vào tinh chú bên trong. Tinh chú lực lượng một khi bạo phát, chiến lực gấp bội, thậm chí gấp 10 lần. Đó là phong ấn tại trong đó lực lượng a. Cái này Không Không Phái đệ tử kia có nếm mùi đau khổ. Diệp Tinh Hồn thi triển tinh chú thời điểm, toàn trường kinh hô, lần này không ai lại nhìn tốt Sử Thư Thánh, thậm chí đều hướng Sử Thư Thánh ném đi ánh mắt thương hại. Bởi vì Sử Thư Thánh đã định trước sẽ bại thật thê thảm. Phách lối ra hỏa, hiện tại ta liền để ngươi nỗ lực phách lối đại giới. Diệp Tinh Hồn giận quát một tiếng. Cái kia màu xanh lam chấm nhỏ ra tốc bay lượn quanh. Kinh khủng tinh thần lực lượng liên tục không ngừng theo tinh thần bên trong tiêu tán mà ra. Tăng Phúc lấy Diệp Tinh Hồn chiến lực, hắn bước ra một bước, trong chốc lát xuất hiện tại Sử Thư Thánh trước người. Quyền đầu nắm chặt, toàn bộ trên nắm tay bỗng nhiên ngưng tụ ra sáng chói ngôi sao màu xanh lam chi lực. Giống như một tôn rơi xuống sao băng, ầm vang hướng về Sử Thư Thánh đập tới, nhưng Sử Thư Thánh lại dị thường bình tĩnh, lạnh nhạt nói, loại này lực lượng còn chưa đủ mà chống đỡ ta cấu thành uy hiếp. Tay trái vươn ra, tinh bàn siêu một tiếng bay ra, ngăn tại Sử Thư Thánh trước người. Diệp Tinh Hồn quyền đầu bỗng nhiên nện ở ngôi sao trên bàn. Trong chốc lát tinh bàn điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái thôn phệ vòng xoáy, trong chốc lát liền đem cái kia trên nắm tay tinh thần chi lực cướp bóc hầu như không còn. Siêu, thậm chí là Diệp Tinh Hồn quanh thân cái kia bay lượn quanh ngôi sao màu xanh lam, đều là trong chớp mắt bị hút vào tinh bàn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh Hồn khí thế chợt hạ xuống, đối mặt với Sử Thư Thánh, một khắc này hắn kinh hãi, tịnh phát tự sâu trong linh hồn run rẩy, một quả ngôi sao lực lượng thực sự quá yếu, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Thất tinh diệu nhật, thất tinh kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Nhất thời bảy viên sáng chói tinh thần vòng quanh thất tinh kiếm phấn khởi. Sử thư thánh chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Rầm rầm rầm, bảy ngôi sao rơi xuống. Rơi vào diệp tinh hồn trên thân. Diệp tinh hồn liên tục gặp bảy lần trọng kích. Nửa người đều lâm vào trong võ đài. Triệt để đã mất đi chiến lực. Một chút không có khống chế tốt lực lượng. May ra không có thất thủ giết ngươi. Thất tinh kiếm, vào vỏ, sử thư thánh thản nhiên nói, mà diệp tinh hồn phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa bị tức chết. Năm liên bại, thấy thế, Thanh Long Tông Tông chủ Thương Long rốt cục không thể nhịn được nữa. Làm can, lấn ta Thanh Long Tông người. Chết, Thương Long thân hình tang thương mà hùng hồn, chấn nhiếp toàn trường, mà liền tại âm thanh vang lên thời khắc. Không gian nổi lên gợn sóng, Thương Long đột ngột xuất hiện tại Sử Thư Thánh trước người. Nhất trưởng hướng về Sử Thư Thánh đầu lâu đập giết mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN